Đoàn Sùng Tiểu Tác Tinh Trọng Sinh Thành Mãn Cấp Đại Lão. Chương 6, mắt của ngươi thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nibo. Cô vốn dĩ còn tưởng rằng tứ hôn là ý của hoàng đế. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu không có sự đồng ý của Vân Bắc Hàn, hoàng đế sao có thể tự tiện tứ hôn? Hắn nếu để cho hoàng đế ban hôn cho hai người, đó chính là thích cô, muốn cùng cô ở bên nhau. Bất quá, những điều hắn trải qua trước đó, dường như chẳng có chút liên quan nào đến cô. Vậy hắn đối cô, vì sao lại có cảm tình sâu đậm đến vậy? Sâu đến mức có thể vì cô báo thù, vì cô mà chết. Ở trong trí nhớ của cô cùng Vân Bắc Hàn cũng không có chút qua lại nào. Bất quá, chẳng lẽ đoạn thời gian hai người gặp nhau là đoạn ký ức cô đã bị mất đi trước kia? Trước khi được ban hôn 2 năm, ở núi Hoành Sơn cô đã gặp một số sự cố. Nhưng cụ thể đã xảy ra cái gì? Cô không nhớ rõ, bởi vì từ sau khi trở về từ núi Hoành Sơn, rất nhiều chuyện cô liền không nhớ rõ. Có thể nhớ kỹ chỉ có cha mẹ huynh đệ, cùng với thân phận của bản thân. Mặt khác càng hồi tưởng, càng mơ hồ, xem ra cô phải nghĩ biện pháp tìm lại ký ức trước kia. Mới có thể hiểu rõ ràng Vân Bắc Hàn vì sao có thể vì cô làm được đến đấy. Cô trầm mặc một hồi lâu, dùng mồi lửa đem tư liệu trong tay đốt, ném vào trong sọt rác. Đại tiểu thư, tư thiếu gia lại tới nữa. Nói là muốn xin lỗi với người. Người vẫn là không gặp sao? Thanh Thanh đi đến, mở miệng hỏi, không gặp, Tô Ngôn Sơ xác định kia một phần tư liệu đều đốt sạch mới duyên dáng tựa vào ghế. Có chút lười biếng mà mở miệng nói. Thanh Thanh nhìn thoáng qua đại tiểu thư đang nhàn nhã, nhớ tới Tư Thiếu gia ở bên ngoài sốt ruột như con kiến đang trên chảo nóng. Không khỏi nở nụ cười. Ta thấy Tư Thiếu gia là thật sự biết sai rồi. Đại tiểu thư như thế nào liền không gặp đâu. Hắn biết sai, ta liền phải tha thứ hắn. Tô Ngôn Sơ không chút để ý mà nói một câu. Tô Hữu An chính xác là đến để giải thích tại sao hắn trước đấy phạm phải sai lầm như thế. Cô đều không nghĩ tới sẽ để ý tới hắn. Bằng không thì hôm nay xin lỗi, ngày mai vẫn sẽ bởi vì Tô Yên Nhiên cố tình châm ngòi ly gián, lại tới ghê tởm cô. Tha thứ một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cô ngại phiền phức, Thanh Thanh thập phần thượng nói. Có tha thứ cho ngài ấy hay không? Tất nhiên phải xem đại tiểu thư có nguyện ý hay không. Không muốn liền mặc kệ ngài ấy. Còn có một việc, đó là Trọng Vương Điện Hạ cùng nhị tiểu thư vừa mới cho người tới đưa thiệp. Hẹn người 3 ngày sau đi đến khu vực săn bắn Ly Sơn săn thú. Người đi không? Đi, Tô Ngôn Sơ gật đầu. Nhàn nhạt đáp ứng, khu vực săn bắn Ly Sơn là nơi mà đời trước cô bị này hai người hại chết. Đời trước, cũng là bọn họ hẹn cô đi khu vực săn bắn Ly Sơn. Khi đó bởi vì quá mức tín nhiệm hai người này, cô không có phòng bị cái gì, uống phải nước đã bị hạ dược, cho nên tạm thời bị mất đi linh lực. Để cho bọn họ có cơ hội bắt được. Hiện tại, còn chưa tới thời gian lúc trước chết. Khu vực săn bắn Ly Sơn, kỳ thật bọn họ cũng thường xuyên đi. Mỗi năm đều đi vài lần. Nhưng ở đời trước, vào lúc này, hẳn là không có đi khu vực săn bắn Ly Sơn. Nhưng cô cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì cô lựa chọn đồng ý hôn sự cùng Vân Bắc Hàn. Không thể nghi ngờ rằng đã ảnh hưởng kế hoạch của bọn họ. Hiện tại khẳng định bọn họ đã luống cuống tay chân, tính toán làm chút sự tình gì đó để thay đổi chuyện này. Cho nên phát sinh một chút chuyện đời trước không có phát sinh cũng là việc bình thường. Cô ngược lại muốn xem bọn họ có thể chơi ra cái quỷ kế gì. Trạng vạng 2 ngày sau, Tô Ngôn Sơ ở ngoài phủ Trọng Vương tìm Tửu Lầu muốn một phòng, gọi chút đồ ăn, nhưng ý định của cô cũng không phải muốn ăn cơm, mà là muốn nhìn chằm chằm xem Vân Thiên Trọng có động tĩnh gì. Ngày mai chính là ngày bọn họ muốn hẹn cô đi săn thú. Nếu Vân Thiên Trọng bọn họ có cái kế hoạch gì, khẳng định sẽ bố trí trong ngày hôm nay. Cô chính là muốn nhìn rõ ràng kế hoạch của bọn họ. Chuẩn bị phòng bị cho tốt. Vào lúc ban đêm, có bóng đen đột nhập vương phủ của Vân Thiên Trọng. Tô Ngôn Sơ ánh mắt sáng lên. Liền phảng phất giống như thả câu lâu ngày có con cá cắn câu. Cô thi triển bộ pháp. Lặng yên đi theo phía sau. Cuối cùng đi theo hắc ảnh đi tới bên ngoài thư phòng của Vân Thiên Trọng. Hắc ảnh tiến vào thư phòng. Mà cô nhảy lên trên nóc nhà. Cô thật cẩn thận mà rời một mảnh ngói. Liền có ánh sáng nhạt truyền ra. Cô thông qua lỗ nhìn vào bên trong. Quả nhiên nhìn thấy ở phòng trong Vân Thiên Trọng đang ở cùng người mặc quần áo đen bàn giao công việc. Bất quá, cô còn chưa xem rõ ràng. Đôi mắt đã bị một bàn tay hơi lạnh bịt kín. Cô kinh hãi. Sẽ là người nào đi đến bên cạnh cô? Cô đều không có nhận thấy được. Cô muốn động thủ, lại bị người nọ vòng tay giam vào trong lòng ngực. Là ta, Vân Bắc Hàn. Một giọng nói lạnh lùng dễ nghe, không mang theo bất cứ cảm xúc gì, cũng không có bất luận tạp chất gì truyền vào trong tai cô, dễ dàng khiến cho cô toàn thân thả lỏng lại. Linh lực vừa ngưng tụ cũng tản mất, có lẽ là đời trước hồn thể nhìn thấy sự việc kia, làm cô biết Vân Bắc Hàn sẽ không hại cô. Người đời tuy rằng đều đang nói Hàn Vương lạnh băng thích gây yêu ta ết chóc, nhưng cô xác thật không sợ hắn. Cô muốn đưa tay đem tay của Vân Bắc Hàn kéo xuống để nhìn rõ ràng tình huống trong phòng. Mà Vân Bắc Hàn lại không phối hợp. Không chút lung lay mà che lại mắt cô. Buông tay. Tô Ngôn Sơ nhàn nhạt nói. Đừng nhìn hắn. Đừng nhìn hắn. Được không? Vẫn là cái tiếng nói thanh lãnh lạnh thấu xương. Nhưng cô lại nghe ra một tia run rẩy cùng khắc chế. Còn mang theo khẩn cầu như có như không. Cô nhớ tới kiếp trước nghe hắn từng nói. Cô nhìn Vân Thiên Trọng liếc mắt một cái. Hắn liền muốn ở trên người Vân Thiên Trọng thọc một cái lỗ thủng. Là bởi vì sợ cô chán ghét mới liều mạng khắc chế. Tâm cô co lại một chút. Có chút không đành lòng. Cho nên khóe miệng cong lên. Cười khẽ ra tiếng. Được. Không nhìn. Nói xong. Cô đứng thẳng người, quyết định không hề chú ý sự tình trong thư phòng. Vân Bắc Hàn sau khi nghe cô đáp ứng, buông lỏng đôi tay đang che mắt cô ra. Cô chớp chớp mắt, thích ứng một chút, mới thấy rõ ràng Vân Bắc Hàn ở bên cạnh. Người này vẫn như cũ. Đường hoàng mặc một thân màu đỏ. Mái tóc đen chỉ là tùy ý buộc lại. Gió đêm thổi nhẹ một cái. Liền tùy ý phiêu tán. Thiếu niên tuyệt mỹ, hồng bào phiêu giật, ở dưới ánh trăng bao phủ, yêu dị mà đẹp, trên khuôn mặt trắng tuyệt mỹ của hắn không có biểu tình gì. Nhưng đôi mắt nhìn cô lại rực rỡ lấp lánh, giống ngôi sao trên bầu trời, thập phần đẹp đẽ, cô theo bản năng mà vươn tay lên vuốt ve đôi mắt hắn một chút. Ý thức được người con gái ở trước mặt chạm vào mình. Vân Bắc Hàn cả người cứng lại. Trong lòng hắn có một ý nghĩ đang kêu gào, muốn đem cô kéo vào trong lồng ngực, gắt gao khóa lại, không bao giờ để cô rời đi. Nhưng hắn không dám có bất luận động tác gì, sợ kinh động đến cô. Đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, Tô Ngôn Sơ nói một tiếng, buông tay xuống, được cô khen một câu. Vân Bắc Hàn môi mỏng nhẹ nhấp, nhẹ nhàng nói ra một câu, ngươi muốn sao? Tô Ngôn Sơ sửng sốt, hắn bỗng nhiên thốt ra một câu như vây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cô muốn, thì hắn còn muốn xẻo xuống dưới đưa cô? Bất quá ngẫm lại đời trước khi còn là hồn thể nghe được lời hắn nói. Cô cảm giác Vân Bắc Hàn đối cô giống như có chút cố chấp, thậm chí điên cuồng tiếp cận. Cô không dám xác định, hắn có phải ý tứ này hay không? Cho nên cô thử hỏi một câu. Nếu ta nói muốn, chẳng lẽ ngươi sẽ đem nó xẻo xuống cho ta? Chấm, Vân Bắc Hàn nhấp môi. Không muốn trả lời, bởi vì hắn vẫn là sợ dọa đến cô. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật gật đầu. Hắn chính là nghĩ như vậy. Tô Ngôn Sơ ngạc nhiên mà nhìn hắn. Vì sao hắn lại có ý nghĩ như thế? Là bởi vì những việc đã trải qua mấy năm nay sao? Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cách chương.